Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1904, Đền Bù Tổn Thất, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lộ Phi đã đoán đi ra, hơn nữa còn tại ngay trước Tô Hàn đám người mặt, Quất Trì Kiệt cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, đúng, liền là bọn hắn. Bọn hắn, ha ha, Lộ Phi trên dưới quét mắt Tô Hàn đám người, cũng là không có có xem thường, theo tiếng cười kia bên trong. Có thể nghe ra hắn phẫn nộ trong lòng cùng không cam tâm. Nếu vừa vặn gặp, cái kia thiếu phó tông chủ có thể để cho ta nhìn một chút, những người này tu vi. Lộ Phi lại nói, cái này, Quất Trì Kiệt nhíu mày, làm thiếu phó tông chủ, cũng là bị một cái đệ tử như thế bức bách. Theo lý mà nói, Quất Trì Kiệt là nên chấn nộ. Thế nhưng, điều này bay cùng Quất Trì Kiệt quan hệ trong đó là cực tốt, mà lại Lộ Phi làm Tiên Vương Tông thiên kiêu một trong. Thất phẩm hư thiên cảnh cường giả, địa vị cũng là cực cao. Còn nữa, Quất Trì Kiệt vẫn luôn cảm thấy, không có thông chi bọn hắn, liền tước đoạt bọn hắn tranh tài danh ngạch, đây quả thật là có chút quá mức. Tổng hợp này chút, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Lộ Phi liền dám như vậy nói chuyện với Quất Trì Kiệt, mà Quất Trì Kiệt cũng không có cái gì tâm tình bất mãn. Nhưng giờ phút này lại khác biệt, tu vi là Tô Hàn đám người chính mình. Cũng không phải hắn Quất Trì Kiệt, há lại Lộ Phi muốn nhìn liền có thể xem. Ai cũng biết Lộ Phi trong lòng là ý tưởng gì, Quất Trì Kiệt sợ vì vậy mà đắc tội Tô Hàn, kết quả như Thanh Hoàng giáo như vậy, trắng mất không một vị kinh thế yêu nghiệt. Thế nào, còn không thể xem sao? Lộ Phi hít một hơi thật sâu, hướng Quất Trì Kiệt ôm quyền nói. Thôi, đã như vậy, ta đây cũng không nhìn, chỉ hy vọng, Phó Tông Chủ đừng để ta thất vọng đau khổ. Thoại âm rơi xuống, Lộ Phi trực tiếp liền muốn đi tìm Phó Tông Chủ. Chờ một chút, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, các hạ muốn nhìn, cái kia nhìn một chút chính là. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn hướng Diệp Tiểu Phi cùng Lăng Tiếu liếc mắt ra hiệu. Hai người gật đầu, riêng phần mình tản ra khí tức. Lộ Phi đồng tử lập tức co vào, trợn mắt hốc mồm. Hắn là một cái thất phẩm hư thiên cảnh. Là nhìn không thấu thần hải cảnh tu vi, nhưng tại Tiên Vương trong tông mặt, Lộ Phi kiến thức rộng rãi, thường xuyên cảm nhận được tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm thần hải cảnh khí tức, mà Diệp Tiểu Phi cùng Lăng Tiếu khí tức, cùng những cái kia tứ phẩm thần hải cảnh, ngũ phẩm thần hải cảnh, giống như đúc. Đây là thần hải cảnh, Lộ Phi không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Quất Trì Kiệt cũng là có chút ngần người, Chí Lăng Thiên vẻn vẹn nói cho hắn, Tô Hàn. Rất có thể liền là truyền thuyết kia bên trong cửu ảnh công tử, nhưng chưa nói cho hắn biết, cái kia thêm ra mấy cái danh ngạch bên trong, còn có hai cái thần hải cảnh khủng bố thiên kiêu. Như vẻn vẹn nhất phẩm thần hải cảnh thì cũng thôi đi, nhưng đối phương, một cái là tứ phẩm, một cái là ngũ phẩm, dù cho là thiên kiêu, tại một vạn năm bên trong, có thể đi đến tứ phẩm cùng ngũ phẩm thần hải cảnh người, lại có mấy cái. Đơn giản khủng bố. Loại tu luyện này tốc độ, liền xem như những cái được gọi là công tử, thần tử nhóm, chỉ sợ đều không cách nào so sánh. Dùng tu vi của bọn hắn, xông vào 50 vị trí đầu, tuyệt đối không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Quất Trì Kiệt hưng phấn muốn chết, chính là tu dưỡng cho dù tốt, cũng là nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha ha, hắn bên cạnh Lộ Phi đã đem này cười to xong toàn loại bỏ, mà là khiếp sợ nói. Tuổi của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là một vạn tuổi bên trong, không thể giả được, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, dĩ nhiên, cái kia thiên kiêu tranh bá thì đấu hội khảo thí ra tuổi tác, chúng ta lừa ngươi cũng không có ý gì. Lộ Phi không nói, yên lặng đứng ở nơi đó, sau một lát, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt. Cái kia các ngươi hai cái đâu? Không đợi Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt mở miệng. Quất Trì Kiệt nhân tiện nói. Trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lâm Phùng Kiệt Lâm Công Tử. Ngươi khả năng không biết thân phận của hắn, hắn là Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng một trong, Huyễn Thanh Tổ Hoàng Nhị Công Tử. Huyễn Thanh Tổ Hoàng Nhi Tử, Lộ Phi càng thêm khiếp sợ. Biết Lâm Phùng Kiệt thân phận người xác thực rất ít, bởi vì hắn hết thảy ánh sáng, đều bị đại ca Lâm Kiến cho che giấu đi. Người khác nói đứng lên. Đều là đại công tử Lâm Kiến như thế nào, nhưng có rất ít người sẽ nói, nhị công tử Lâm Phùng Kiệt như thế nào. Biết Lâm Phùng Kiệt thân phận, cũng chính là Uất Trì Kiệt này chốt các cái tông môn thiếu tông chủ một loại nhân vật mà thôi. Ta nhớ được, Huyễn Thanh Tổ Hoàng còn có một cái gọi là làm Lâm Kiến Nhi Tử A, Lộ Phi hỏi. Uất Trì Kiệt biến sắc, thầm nghĩ cái tên này, hết chuyện để nói. Đã thấy Lâm Phùng Kiệt thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, đúng, liền là Lâm Kiến, không Ngân công tử, Lâm Kiến. Lộ Phi còn muốn mở miệng, Uất Trì Kiệt lại là liếc mắt chừng đi qua, hắn lập tức im miệng, biết không nên nói thêm nữa. Còn có vị này, Uất Trì Kiệt cười nói, Tô Bát Lưu, tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, sẽ toát ra vạn trượng hào quang nam nhân, ngươi giờ phút này kết bạn một thoáng cũng tốt. Liền hắn, Lộ Phi thốt ra, mắt thấy Uất Trì Kiệt vẻ mặt khó nhìn lên, Lộ Phi lại vội vàng nói. Dĩ yên, ta không có xem thường ngươi ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy, một cái tam phẩm hư thiên cảnh, chẳng lẽ còn có thể hơn được chúng ta này chút thất phẩm hay sao? Tại cái kia yêu nghiệt như mây, thiên tài khắp nơi trên đất thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, tam phẩm hư thiên cảnh, lại có thể đi đến trình độ nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười, Lộ Phi mím môi một cái, hướng Uất Trì Kiệt nói. Thiếu phó tông chủ, hai vị này thần hải cảnh tiền bối thì cũng thôi đi, Lâm công tử làm Huyễn Thanh Tổ Hoàng chi tử, ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng vị này Tô Bát Lưu, tam phẩm hư thiên cảnh, còn hy vọng có thể đem cái này danh ngạch nhường cho ta, ta nhất định sẽ trợ giúp tông môn, kiệt lực cầm xuống một cái tốt nhất thứ tự. Ha ha, Lăng Tiếu lắc đầu cười một tiếng, Diệp Tiểu Phỉ cũng nói, Tô đại ca thực lực, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này danh ngạch cho hắn, ngươi sẽ không hối hận, Tô đại ca có thể nhớ kỹ ngươi người này, càng là vận may của ngươi. Lộ Phi lông mày lúc này nhíu chặt, hắn thật sự là không rõ, này chút thần hải cảnh đầu óc, chẳng lẽ đều tú đậu hay sao? Chính bọn hắn thì cũng thôi đi, nhưng đến cùng là dũng khí từ đâu tới, sẽ đối với một cái tam phẩm hư thiên cảnh như vậy có lòng tin. Đối phương không có khả năng ẩn giấu tu vi, Lộ Phi cảm thụ rõ ràng. Đi, Uất Trì Kiệt khua tay nói, Tô huynh đám người lộ trình mệt nhọc, tới ta Tiên Vương Tông làm khách, cũng không phải nhường ngươi tại đây bên trong đề ra nghi vấn. Cái kia danh ngạch của ta, Uất Trì Kiệt bàn tay vung lên, lấy ra bốn cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Lộ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này, có 10 ức linh tinh, mặt khác ba cái nhẫn bên trong, mỗi một cái đều có 10 ức, ngươi giúp ta giao cho sáng tán gẫu bọn hắn. Ta liền không đồng đều một đi đến giải thích. Uất Trì Kiệt dừng một chút, lại nói, này chút, đều là Tô huynh đền bù tổn thất cho các ngươi, cảm thấy đoạt tên của các ngươi ngạch, cũng là ngượng ngùng, nhưng trên thực tế, hết thảy đều là quyết định của ta, cùng bọn hắn không có quan hệ, ngươi nếu vẫn muốn trách, thì trách ta đi. 10 ức linh tinh, Lộ Phi trợn mắt hốc mồm, vậy ta còn quái cọng lông a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.